Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô muốn tiếp tục xấu hổ cũng khó. Dân đau sao? Anh đột nhiên ôn nhu hỏi. Cứ nghĩ sẽ không còn xấu hổ nữa, cô lại bị lời nói này của anh làm cho thẹn thùng. Cô đương nhiên biết anh đang hỏi cái gì, bởi vì lúc đó tay anh đang di chuyển đến giữa hai chân của cô nhẹ nhàng ve vuốt. Một chút, cô ngượng ngùng thấp giọng nói. Anh không nghĩ sẽ nói xin lỗi, bởi vì anh thật vui mừng em chỉ thuộc về một mình anh. Trong giọng nói của anh tràn đầy dục vọng chiếm giữ. Anh... Cô đỏ mặt quay đầu nhìn anh một cái, muốn nói lại thôi. Em muốn nói cái gì? Anh ôn nhu hỏi, điều chỉnh tư thế thấp xuống để có thể nhìn thấy vẻ mặt của cô. Anh... không phải anh muốn chia tay sao? Sau khi bình tĩnh lại, cô mới nhỏ giọng hỏi. Cái gì? Hạ Tử Kình ngây người cả người. Anh rất tức giận, dọc đường đi đều rất lạnh lùng với em, làm như không thấy em. Cô cúi đầu giải thích, vẫn không có dũng khí nhìn về phía anh. Đúng vậy, anh rất tức giận. Em phải biết, anh lạnh lùng với em, làm như không thấy em. Điều đó chứng minh anh đang rất tức giận. Nhưng chia tay là chuyện gì? Anh cho tới bây giờ cũng chưa nói câu này. Anh nói xong, nhịn không được tức giận, cúi đầu ở trên vai cô, cắn một miếng coi như trừng phạt. Dám hiểu lầm như vậy, xem anh như thế nào trừng phạt cô. Cô kêu nhỏ một tiếng, không khỏi bị anh cắn đau, mà là không nghĩ tới anh sẽ cắn người. Đây là trừng phạt. Anh nói thẳng. Trừng phạt chuyện gì? Cô cắn cắn môi, cẩn thận hỏi anh. Không biết anh trừng phạt cô vì nói sai chuyện hay cô muốn hủy hôn? Em cho là chuyện gì? Anh không dám hỏi lại cô. Người ta không biết mới hỏi. Cô trả lời thầm trong lòng. Nhưng mặc kệ vì chuyện gì, tốt nhất nên xin lỗi anh trước. Thật xin lỗi. Cô lập tức cúi đầu, đáng thương sám hối. Đối mặt với sự khép nép của cô như vậy, Hạ Tử Kình làm sao còn có thể tức giận, chỉ có thể nhẹ giọng thở dài. Anh nói rồi, anh sẽ bên cạnh em. Đã nói về sau bên cạnh em có anh, đó không phải là tùy tiện mà nói, mà là lời hứa của anh với em. Chẳng lẽ em không hiểu sao? Anh nói. Cô im lặng không nói, không lên tiếng trả lời. Nói cho anh biết, em đang nghĩ cái gì? Em không có tự tin. Cô lặng im một hồi lâu mới trả lời anh. Anh nhớ tới lúc nãy, cô nói cô không xứng với anh. Nói lão bà của em trai thật tốt. Em không cần có tự tin, em chỉ cần tin tưởng anh là đủ rồi. Anh nói, sau đó cúi đầu ôn nhu hôn cô. Huống hồ... Anh ngẩng đầu gần gũi, ngóng nhìn cô nói. Bên cạnh anh, có nhiều người đẹp như vậy, kiểu gì cũng có, nhưng anh lại yêu em, mê luyến em phải nên tự tin mới đúng, trừ khi em nghi ngờ con mắt thẩm mỹ của anh. Em chưa từng nghi ngờ. Vậy tự tin lên, tin tưởng anh được không? Anh nhẹ giọng nói, ánh mắt nhu tình như nước. Được, cô cúi đầu cảm động gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Anh đứng dậy, nước trong bồn vì động tác của anh mà bắn ra xung quanh. Đi, đi đến chỗ nào? Cô mờ mịt nhìn thấy anh bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau người rồi cuốn quanh hông. Đi đăng ký. Anh trả lời, kéo cô từ trong bồn tắm đi ra. Anh dùng một cái khăn cuốn quanh người cô, rồi dùng một cái khác giúp cô lau tóc. Cô quá ngạc nhiên, sửng sốt vì vậy để mặc cho anh chăm sóc. Anh còn muốn đi? Cô nói. Đương nhiên. Anh lập tức trả lời, sau đó dừng lại một chút rồi híp mắt nhìn cô hỏi. Em muốn nói em vẫn chưa xác định. Cô cần lực gắt đầu. Tốt lắm. Anh nhếch miệng cười vừa lòng, đem khăn bỏ qua một bên, cầm lấy máy sấy trên tường sấy khô tóc cho cô. Hơi nóng của máy sấy làm tan đi hơi nước trên gương, hình ảnh hai người hiện lên rõ ràng. Anh đứng ở bên cạnh cô, vẻ mặt cùng động tác rất ôn nhu, chuyên chú giúp cô sấy tóc, giống như thực hưởng thụ, mà cô trong gương hai má đỏ bừng, môi căng mọng hấp dẫn, đôi mắt long lanh, sáng ngời mê hoặc khiến cho cô sắp không nhận ra chính mình. Bây giờ, cô trông giống như thế này sao? Trong mắt anh, cô cũng xinh đẹp như vậy sao? Cô ngơ ngác nhìn mình đến ngẩn ngơ, sau đó trong lúc vô tình, cô nhìn thấy trong gương ánh mắt anh như đang cười. Anh cúi thấp người khàn khàn nói bên tai cô. Em thật đẹp. Mặt cô nhanh chóng đỏ lên, cảm thấy thật xấu hổ. Làm gì có ai tự nhìn mình đến ngẩn ngơ như cô. Anh nhất định cảm thấy cô rất buồn cười. Nói đến, nếu nguyên nhân anh yêu cô cũng bao gồm việc cảm thấy cô rất buồn cười. Như vậy đây coi như là ưu điểm lớn nhất của cô. Vậy cô tự chế nhạo mình. Sau khi ra khỏi khách sạn, anh trực tiếp lái xe đưa cô đến phòng đăng ký kết hôn. Ở đây đã có một hàng dài người đang xếp hàng khiến cô nhăn mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net